Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Lão Bản Bộ Giáng. Phó Quốc Trung vợ chồng ngày đầu tiên đi, chuẩn bị nói với Phó Cẩn Mai là, bọn họ muốn ở không gặp không về đi làm money, vì sao phải đi làm đâu. Nguyên nhân là, bọn họ mua phòng sau, trên tay không có bao nhiêu tiền, làm qua sinh ý, kết quả hai lần đều mệt bản, không dám hạt ép buộc. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ tìm cái công tác thành thành thật thật kiếm tiền lương tiền. Ở địa phương khác đi làm muốn chịu lão bản khi dễ. Không bằng đến Phó Cẩn Mai nhà ăn. Phó Quốc Trung cùng lăng xinh đẹp tuyệt trần động vừa xuất hiện ở nhà ăn. Phó Cẩn Mai liền nhíu mày. Sợ ý ảnh hưởng khách nhân. Vẫn là đưa bọn họ lĩnh đến bàn phục vụ biên. Một bên bận rộn, một bên nói chuyện với bọn họ. Trong khoảng thời gian này nàng tuy rằng không có về nhà mẹ đẻ, nhưng đến không gặp không về ăn cơm khách hàng Lý đủ Phó gia thân hữu. Bởi vậy Phó gia động thái, nàng toàn đều biết đến, cũng biết Phó Quốc Trung nói mua phòng, sinh ý lỗ vốn đều là tình hình thực tế. Chính là, bị bọn họ hố khổ nàng theo bản năng tưởng muốn cùng hắn nhóm bảo trì khoảng cách. Ngay từ đầu uyển chuyển cự tuyệt, ta cũng tưởng giúp các ngươi. Nhưng là ta lúc trước tiếp này nhà ăn thời điểm đáp ứng qua Mộ Thanh Nghiên, không theo liền sa thải nơi này lão viên công, cho nên không có trống không cương vị công tác cho các ngươi. Nếu không các ngươi đi về trước, ta buổi tối cầu người trong nhà giúp các ngươi tìm khác công tác. Khả địa phương khác công tác nào có ở tỷ ngươi nơi này công tác tự tại. Ngươi cũng nói ngươi chính là không theo liền sa thải công nhân, hiện tại vì ngươi thân đệ đệ em dâu ra thải hai cái công nhân thế nào lại không được. Ngươi đó là một lão bản bộ dáng sao. Tùy tiện ngươi nói như thế nào. Dù sao ta nơi này không có dư thừa vị trí. Phó Cẩn Mai khó được ở đệ đệ trước mặt cường thế một hồi. Nói những lời này tự đi phòng bếp thị sát. Phó Quốc Trung không nghĩ tới Phó Cẩn Mai thế nhưng học xong cự tuyệt. Tuy rằng tức giận nhưng không nhiều nổi giận. Nàng cho dù học sẽ cự tuyệt có thì thế nào. Nàng về điểm này đoạn sổ, ở trước mặt hắn không đủ xê mon sơ hắn trần an trụ cái mũi đều thiếu chút nữa khi oai lăng sinh. Đẹp tuyệt trần, ở nhà ăn dựa vào chung chỗ tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Đưa tới người phục vụ gọi món ăn, không cho công tác, tổng không thể không cấp ăn cơm đi. Tuy rằng khẳng định sẽ không đài thọ, Phó Quốc Trung phía trước cùng Phó Cẩn Mai nói chuyện, người phục vụ cũng không có nghe minh bạch. Bởi vậy hắn vẫy tay nhường người phục vụ gọi món ăn khi rất nhanh còn có nhân cầm thực đơn vì hắn phục vụ. Phó Cẩn Mai theo phòng bếp trở về đêm này đó xem ở trong mắt. Tuy rằng không vui, lại cảm thấy có thể nhận. Nhất bữa cơm cơm mà thôi, nàng sẽ không bỏ được. Gọi món ăn chuyện này, Phó Quốc Trung vợ chồng cũng không có làm quá phận. Không có loạn điểm quý nhất gì đó. Cũng không có bởi vì là ăn miễn phí điểm nhiều lắm. Chỉ điểm bốn bọn họ thích ăn đồ ăn. Phó Cẩn Mai lấy vì bọn họ cơm nước xong sẽ rời đi. Cố ý dặn người phục vụ cho bọn hắn miễn đan. Nàng như vậy làm coi như là nhân nghĩa. Nhưng Phó Quốc Trung muốn không phải điểm ấy tiểu lợi. Hắn có tính toán khác. Vì thế, khi bọn hắn đồ ăn thượng đến cuối cùng một cái khi, hắn đột nhiên đối với thượng đồ ăn người phục vụ giống mở. Ngươi làm việc như thế nào? Ta rõ ràng muốn kho tàu thịt bò. Ngươi thế nào thượng kho tàu thịt heo? Lão tử không thích nhất ăn chính là thịt heo. Nhìn đến thịt heo đã nghĩ phun. Ngươi như vậy nhường ta một điểm khẩu vị cũng không có. Ngươi nói, ngươi nên thế nào bồi thường ta? Ngươi phục vụ thực lanh lợi. Tiên sinh, ngài vừa rồi không có cố ý thuyết minh là muốn thịt bò à? Ngài chỉ nói thịt nướng. Vô luận ở đâu cái khách sạn. Nói thịt nướng đều là chỉ kho tàu thịt heo, nói bậy. Ta thái rõ ràng giúp ta bổ sung. Đi tìm các ngươi lão bản đến, nhà ăn quản lý đang muốn đi qua. Phó Cẩn Mai kêu trụ nàng. Chính mình đi qua, Quốc Trung, ngươi náo cái gì náo? Ngươi chừng nào thì không ăn thịt heo? Ta thế nào không biết? Chính là tai nạn xe cộ về sau a. Tai nạn xe cộ sau, ta nhìn thấy thịt heo đã nghĩ phun. Tỷ. Giống như vậy ngu xuẩn người phục vụ, còn giữ làm cái gì, trực tiếp mở quên đi, yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào, về tín tìm tòi.